Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trang 30. Tóc vàng ấu tể đầu gục xuống, nhĩ tiêm phiếm hồng, cánh thu nạp, gắt gao mà dán ở sau lưng. Một sửa phía trước hưng phấn, trở nên buồn bã ỉu xìu. Ensa nhìn xem vây quanh sai yêu tinh ấu tể. Lại nhìn một cái lẻ loi chạm bên người nàng Spirion, đại khái minh bạch, thật là một cái mẫn cảm tiểu gia hỏa. Ensa khom lưng, ôn nhu mà mỉm cười. Lần sau ngươi gặp được vương, hỏi một chút hắn ý tứ. Thư Lê nghĩ nghĩ, gật đầu, hào, liền không biết, lần sau, là khi nào, đúng rồi. Sai nói lại quá nửa tháng là mỗi năm một lần trọng hạ tiết. Rừng rậm yêu tinh đều sẽ đi trước tinh linh quốc thủy tinh chi thành tham gia tế điển, đến lúc đó. Hắn liền có thể nhìn thấy tinh linh vương, Thư Lê Mi Thư Mục Triển. Không hề phiền não, sai rốt cuộc biết các ấu tể muốn học tinh linh văn tự nguyên nhân. Hắn cười tủm tỉm mà trấn an các ấu tể, tỏ vẻ hôm nay có thể lập tức học, nhưng mọi người trước hết cần hồi chính mình chỗ ngồi. Ấu tể thoáng chốc làm điểu thú tán, phác lăng mà chụp đánh cánh, sôi nổi hồi tòa, sai sửa sang lại bị các ấu tể xả oai quần áo. Ánh mắt u oán mà trừng Ensa, Ensa cong môi cười. Triển khai cánh, yêu nhã mà bay ra phòng học, sai nhìn theo nàng rời đi. Vừa chuyển đầu, đối thượng 25 song lấp lánh tỏa sáng mắt to, khụ tương đương, thanh thanh yết hầu. Hắn thong thả ung dung nói, nếu tiểu khả ái nhóm đều tưởng mau chóng học tập tinh linh văn tự, kia ta liền thuận theo đại lưu Spirion. Ngươi có thể chứ, bị đơn độc điểm danh. Thư Lê đứng dậy, nghiêm túc gật đầu, có thể, không thể cũng muốn có thể. Hắn không nghĩ chính mình học tập tiến độ bị mặt khác ấu tể ném ra một mảng lớn, cần thiết lấy ra học tập âm nhạc quyết đoán, tiếp nhận tinh linh ngữ, học tập tinh linh ngữ, thông hiểu đạo lý, làm nó trở thành chính mình đệ nhị tiếng mẹ đẻ. Hắn tin tưởng, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực, khắc phục khó khăn, chung sẽ thành công. Sai thấy tiểu ấu tể thái độ kiên quyết, ôn hòa sắc mặt bỗng chốc nghiêm túc, cho dù theo không kịp tiến độ, hoàn thành không được tác nghiệp, bị trừng phạt nghiêm khắc, cũng có thể sao? Thư Lê nắm chặt nắm tay, tay phải ngón tay cài ấn đến ngón trỏ thượng nhẫn chữ vật, cắn chặt răng, lặp lại lời nói mới rồi. Có thể, tiểu ấu tể thanh âm nãi thanh nãi khí, lại tràn ngập không được xía vào kiên định, sai khôi phục ôn hòa biểu tình. Lộ ra thân thiết tươi cười, ngữ khí hòa hoãn, hào, kia ta rửa mắt mong chờ. Thư Lê ngồi trở lại ghế dựa, trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hắn không ngu ngốc. Ba ba mụ mụ ruen thực hào, ba vị ca ca đều xuất sắc, không đạo lý đến phiên hắn liền đột biến gen. Hắn âm nhạc học được hào, từ nhỏ liền có nhạy bén nhạc cảm, dạy dỗ hắn lão sư đều khen hắn có thiên phú, nhưng học một môn kỹ năng, quang có thiên phú xa xa không đủ, còn cần chăm chỉ. Trước kia, hắn không đem tâm tư đặt ở tiếng Anh thượng, mới có thể học được rối tinh rối mù. Hiện tại, chỉ cần một lòng một dạ mà nghiên cứu, tinh linh ngữ không nói chơi. Thư Lê ở trong lòng lời nói hùng hồn, vì chính mình cổ vũ cố lên, phảng phất dự kiến tương lai hắn thành công mà nắm giữ tinh linh ngữ. Xảo lưỡi như hoàng, biết ăn nói, viết một tay rồng bay phượng vũ hảo tự, trở thành yêu tinh chung người xuất sắc. Nhưng mà, hắn mộng tưởng hão huyền còn không có làm vài phút, hiện thực liền cho hắn trầm trọng một kích. Sai cho mỗi cái yêu tinh ấu tể đã phát một quyển tinh linh ngữ nhập môn cơ sở thư, một chi lông chim bút, một cái notebook, bắt được đồ vật. Các ấu tể tràn đầy mới mẻ, không ngừng đùa nghịch. Thư Lê cự tuyệt lông chim bút, chỉ cần thư cùng notebook, Đương hắn hùng tâm tráng trí mà mở ra sách vở, nhìn đến trên giấy kia một tảng lớn xa lạ văn tự khi trước mắt bỗng dưng tối sầm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thư thượng này xoắn đến xoắn đi màu đen văn tự, vì cái gì ở hắn xem ra không có bất luận cái gì khác nhau, mỗi cái đều kéo thật dài cuộn sóng cái đuôi, giống một đám tìm ếch xanh mụ mụ tiểu nòng nọc. Sai xác định không phát sai thư. Hồi tưởng tinh linh vương viết cho hắn tin, cũng là cái dạng này nòng nọc văn. Thư Lê thống khổ mà nhận mệnh, chính mình lập hạ flag, quỳ cũng muốn hoàn thành. Nghiến răng, hắn bất cứ giá nào, sai thoáng nhìn tóc vàng ấu tể trên mặt bi phẫn biểu tình. Làm trong mắt hiện lên một tia ý cười, làm liền khẩu ngữ đều nói không tốt Spirion. Trực tiếp tiến vào viết phân đoạn, chỉ sợ có chút khó xử, bất quá, yêu tinh tiềm lực là vô hạn, kích một kích, tổng có thể bùng nổ, hắn tin tưởng, chỉ cần Spirion chịu nỗ lực, nhất định sẽ trở thành một người ưu tú tiểu yêu tinh, đệ nhất tiết văn hóa khóa. Sai giáo thật sự đơn giản, chỉ làm các ấu tể học 10 cái tự, lặp lại dạy rất nhiều biến sau. Đại bộ phận ấu tể đều thuần thục nắm giữ, đến nỗi Spirion. Sai đối hắn yêu cầu không như vậy cao, tiểu gia hỏa này chính mình đảo thực liều mạng. Bút ký viết 4 trang, tuy rằng không biết kia khối vuông giống nhau đồ án đại biểu cái gì, nhưng hình thể tuyệt đẹp, tự thành một loại độc đáo phong cách, sai sẽ không quá nhiều can thiệp ấu tể thói quen. Chỉ cần phương pháp đối, việc học có thành tựu, liền nhập này tự nhiên, bố trí xong hôm nay tác nghiệp. Sai không nhanh không chậm mà rời đi phòng học, chờ hắn vừa đi. Thư Lê căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, cả người hướng bàn học thượng một bò, nước mắt lưng tròng, một bộ sống không còn gì luyến tiếc thê thảm bộ dáng, ô hoa đại não CPU mau thiêu làm. Vì nhớ kỹ kia 10 cái nòng nọc tự, hắn cả người tế bào đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Não tế bào càng là đấu tranh anh dũng, đã chết một mảnh lại một mảnh, trải qua một hồi kịch liệt sinh tử sau quyết đấu, hắn rốt cuộc thắng lợi. Nhưng mà, hắn biết rõ chính mình có một cái phi thường đại tật xấu, đó chính là đi học nhớ rõ rành mạch chi thức, hạ khóa liền quên đến không còn một mảnh, điểm này. Từ phía trước học tinh linh khẩu ngữ khi, liền không phụ sở vọng mà biểu hiện ra tới, Spirion. Chúng ta đi ăn cơm chưa? DCO duỗi chỉ chọc chọc Thư Lê bả vai, phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, không cấm để sát vào xem xét. Ngươi làm sao vậy? Thư Lê hữu khí vô lực mà nói. Ta tưởng lẳng lặng, DCO hoang mang, ai là lẳng lặng? Thư Lê. Enzo cũng thấu lại đây, nhỏ giọng nói, ta biết lẳng lặng là ai, là ai? DCO tò mò mà truy vấn, Thư Lê nhếch lên đầu. Trình lăng mà nhìn Enzo, chính hắn cũng không biết lẳng lặng là ai. Bạch Mao biết cái gì? Enzo thần bí hề hề mà chớp mắt, là một cái so với chúng ta đại yêu tinh. Buổi sáng ở thực đường, ta nghe người khác kêu hắn. Lẳng lặng. Hết chương.